ông có thể xem cái khác có được không? Bị người khác đặt rồi sao? Mày Bùi Tạp Tư nhăn lên, tiểu thư cái này bán bao nhiêu tiền? Tôi có thể tăng thêm 10, để mua được nó. Không biết vì sao anh rất muốn mua được nó, đưa cho Tư Vũ, giống như nó vốn là của Tư Vũ, nên thuộc về cô. Tiên sinh thực xin lỗi, cái sợi dây chuyền này thật sự đã bán. Quản lý nghe tiếng đi tới, liên tục khách khí giải thích. Trước mắt phục vụ thật tốt, về sau cửa hàng của họ là bạn của khách hàng, cho nên nhất định phải phục vụ cẩn thận. Bao nhiêu tiền, Bùi Tạp Tư giống như không nghe thấy quản lý nói, hỏi lại một câu. 52.1999, quản lý nói một cái giá, Bùi Tạp Tư tỉnh lực hỏi, đối phương chỉ, đưa tiền cọc cũng không có giao phó mọi chuyện, nói cách khác cô ta còn chưa mua. Đúng không, quản lý cực kỳ khó xử, nhưng cũng không thể gật đầy. Đúng, Bùi Tạp Tư cười rộ lên, sau đó trong bóp lấy ra một thẻ tín dụng, tôi trả 60 vạn, mua được nó, hiện tại trả tiền. Ánh mắt quản lú chút xíu nữa rót xuống, chuyện này là xuất hiện thêm 10 cơ hồ là có thêm 8 vạn. Muốn nhận hay không, nếu bán cho vị tiên sinh này, giống như vi phạm nguyên tắc nhưng dù sao cũng là 8 vạn. Nội tâm quản lý không ngừng vùng vẫy, sau đó cân nhắc lợi hại, Bùi Tạp Tư tuyệt đối là một người rất rất có tiền, nhìn đến người kia sao? Nhìn qua cũng là có tiền có bạc nhưng cô không giàu bằng Bùi Tạp Tư. Người kia bất quá cũng chỉ là bạn của bà Lạc chắc cũng sẽ không tức giận. Cách chương.